Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, nhập chức. Chương 534, nhập chức. Vô Min tiếp xuống đối chương Hằng tiến hành chuyên nghiệp khảo hạch. Cái sau trả lời cũng cực kỳ thuận lợi. Chương Hằng đã quyết định bốc lên dùng Ivan thân phận, đương nhiên sẽ sớm làm tốt bài tập. Từ Ivan nơi đó giải được hắn công việc thường ngày. Mặt khác, Trương Hằng chỉ là đối năng lượng hạt nhân không thế nào hiểu rõ. Nhưng là đối với công trình học hắn cũng không phải là số không cơ sở. Tương phản, trải qua Apollo kế hoạch chạy huấn luyện phó bản sau hắn, nhưng là ngay cả hàng không vũ trụ phi thuyền đều có thể xử lý người. Chỉ là động cơ chạy bằng hơi nước đương nhiên không làm khó được hắn. Huống chi về sau tại người tiết lộ bí mật phó bản bên trong hắn công trình học tri thức còn có tăng lên, chí ít tại những nhận lời mời người bên trong, hắn công trình học trình độ là đỉnh tiêm. Bởi vậy Phô Min cùng Bryukhanov đối với cuối cùng khảo hạch kết quả đều rất hài lòng. Liền ngay cả một bên Oleg cũng không thể nói gì hơn. Nhìn về phía Trương Hằng ánh mắt cũng thay đổi, chủ động ngậm miệng lại. Phô Min thấy thế tâm tình rất tốt, kia trương mặt chữ quốc trên khó được nổi lên một vòng tiếu dung. Đối Trương Hằng nói, không sai, liền đến nơi đây đi, cực kỳ cảm tạ ngươi đến tham dự phỏng vấn. Về sau các loại kết quả ra chúng ta sẽ liên lạc lại ngươi. Trương Hằng cùng ba người từng cái nắm tay, về sau đi ra phòng họp, hắn biết mình đã ổn. Trương Hằng sở dĩ lựa chọn Ivan, ngoại trừ bởi vì hai người dáng người hình thể tương đối giai cấp. Cái sau lại là chưa lập gia đình, quan hệ nhân mạch tương đối giao đơn bên ngoài. Chủ yếu nhất một nguyên nhân là bởi vì Trương Hằng chú ý tới Ivan trước đó công tác địa điểm. Zaporizhzhia số 1 trạm nhiệt điện, cái tên này đối Trương Hằng tới nói có chút quen tai. Mà hắn cực kỳ nhanh cũng nhớ lại là từ đâu đã nghe qua cái tên này. Phô Min, hiện tại thảm họa Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử tổng công trình sư. Trước đó liền là đến từ Zaporizhia số 1 nhà máy nhiệt điện. Bởi vậy Trương Hằng cũng không cảm thấy đây là ngẫu nhiên. Cứ việc Ivan nói mình cùng Phô Min cũng không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Sau khi Trương Hằng tại trong phòng họp bị Oleg chất vấn thời điểm, hoàn toàn chính xác cũng là Phô Min mở miệng trước là hắn nói chuyện. Nhà máy năng lượng nguyên tử phương diện động tác vẫn là rất nhanh. Nhìn ra số 3 lò phản ứng đầu nhập vận hành sắp đến, bọn họ đích xác cực kỳ cần muốn nhân thủ. Hẳn là cùng ngày liền đem danh sách đứng yên xuống dưới. Về sau báo cáo cho năng lượng hạt nhân trung ương ban trị sự. Trương Hằng tại ngày thứ 3 liền nhận được nhập chức thông chi. Nhưng mà chờ Trương Hằng tiến vào nhà máy năng lượng nguyên tử lại phát hiện cùng thời kỳ thông qua phỏng vấn người bên trong cũng không có trước đó tại Beloyasky nhà máy năng lượng nguyên tử công tác Evgeny. Cái sau phỏng vấn xong lúc một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại không được tuyển. Đoán chừng chính hắn tiếp vào kết quả thời điểm cũng có chút mắt trợn tròn. Cùng Evgeny khác biệt, Trương Hằng tại phỏng vấn trước đó liền đã lấy được tất cả người ứng cử danh sách. Đối với trên danh sách mỗi người tình huống căn bản đã sớm rõ như lòng bàn tay. Hắn biết 8 tên người ứng cử bên trong chỉ có 3 người có tại nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong công tác kinh nghiệm. Mà phỏng vấn thời điểm hẳn là cũng có phỏng vấn quan đối Evgeny biểu đạt thưởng thức. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này liền là năng lượng hạt nhân chuyên nghiệp xuất thân Oleg Phó. Tổng công trình sư, đây cũng là Evgeny chủ trừ mãn trí nguyên nhân. Nhưng tiếc nuối là cuối cùng quyết định danh sách người lại là Bryukhanov cùng Phô Min. Từ điểm này tới nói, Trương Hằng ngược lại là hẳn là cảm tạ hai người. Cứ việc ở đời sau nhìn đến, hai cái nhà máy nhiệt điện xuất thân công trình sư trở thành nhà máy năng lượng nguyên tử nhân vật số 1 số 2 nghĩ như thế nào đều có chút không hợp thói thường. Nhưng là trên thực tế lúc này SL những chuyện tương tự đã càng ngày càng nhiều. Bây giờ sớm cũng không phải là hơn 30 năm trước. Tòa thứ nhất nhà máy năng lượng nguyên tử vừa hoàn thành thời điểm. Tất cả ngành nghề hành nghề người đều có quá cứng chuyên nghiệp tố chất. Đối năng lượng hạt nhân sự nghiệp vô hạn nhiệt tình, có thể kịp thời giải quyết ứng đối đột phát nguy hiểm tình huống. Mà cái này trên thực tế đây là nhiều phương diện nhân tố cộng đồng tác dụng kết quả. Đến một lần bởi vì SL đại lực mở rộng nhà máy năng lượng nguyên tử, giải quyết nguồn năng lượng vấn đề, dẫn đến chuyên nghiệp nhân tài bồi dưỡng có chút theo không kịp ngành nghề khuếch trương tốc độ. Thứ hai, tiến vào nhà máy năng lượng nguyên tử có khả năng mang tới danh vọng cùng tốc độ thăng thiên đều đang hấp dẫn nguyên lai càng nhiều ngoài vòng tròn nhân sĩ dấn thân vào một chuyến này. Thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất, liền là hơn 30 năm đến SL cũng chưa từng xảy ra trọng đại hạch sự cố, mà một chút vấn đề nhỏ cũng bị thượng tầng có ý thức tiến hành làm nhạt xử lý, dẫn đến hiện tại đám người đối với năng lượng hạt nhân an toàn lòng tin bành trướng đến một cái chưa từng có trình độ. Cứ việc trước đây không lâu Pennsylvania Châu Three Mile Island nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ sự cố cho một bộ phận người gõ cảnh báo, để bọn hắn trở nên cảnh giác. Tỉ như trước đó một mực tại cường điệu nhà máy năng lượng nguyên tử đầy đủ an toàn SL Viện Khoa học. Chủ tịch, tại thảm họa Chernobyl sự cố phát sinh một năm trước một lần nào đó trong hội nghị liền từng một mặt lo lắng nói, các đồng chí, chúng ta muốn cảm tạ vận mệnh, bởi vì nó đối với chúng ta đầy đủ thân mật. Bởi vì chúng ta còn không phát sinh Pennsylvania châu chuyện như vậy. Đúng vậy, ta là nghiêm túc, lúc trước đến sau không khó coi ra hắn tại trên thái độ cự chuyển biến lớn. Nhưng mà kia lần sự cố dù sao cũng là phát sinh ở xa xôi nước Mỹ. Phần lớn người còn là rất khó cảm động lây. Bởi vậy, tổng thể mà nói, toàn bộ ngành nghề thần kinh vẫn là càng ngày càng lỏng. Nghề này hành nghề đám người ngay tại dần dần đánh mất đối nguy hiểm nhạy cảm khứu giác. Trương Hằng khi tiến vào nhà máy năng lượng nguyên tử sau cũng có thể rõ ràng hơn trực quan cảm nhận được điểm này, như Bryukhanov cùng Fomin Chiliu bắt đầu cầm giữ cao vị. Bọn hắn đem nhà máy năng lượng nguyên tử xem như một quả trứng bánh ngọt, trắng trợn bồi nuôi thân tín của mình. Cũng chen đi một bộ phận chân chính chuyên gia, nhưng là bình tĩnh mà xem xét. Fomin đối với hắn cũng không tệ. Tại Trương Hằng nhập chức ngày đầu tiên, Fomin liền sang xem hắn, cùng hắn hàn huyên vài câu nhà máy nhiệt điện tình huống. Đồng thời còn nhiệt tình biểu thị về sau có chuyện gì đều có thể tìm đến hắn. Mà Trương Hằng trải qua nhiều như vậy, sóng to gió lớn đương nhiên cũng biết Fomin chuyến này mục đích thực sự là cái gì. Fomin chính đang khảo sát cái này một nhóm nhập chức người mới, nhìn xem ai có bồi dưỡng giá trị, có thể thu nạp đến mình dưới trướng. Trương Hằng bản thân kỹ thuật không sai, lại giống như Fomin đều là Zaporizhia số 1 nhà máy nhiệt điện ra người, Fomin tự nhiên sẽ càng ưu ái. Lại thêm trước đó phỏng vấn thời điểm Fomin cũng từng vì hắn ra mặt, trong mắt người chung quanh có lẽ hắn sớm đã bị đánh lên Fomin nhất hệ tiêu chí. Trương Hằng bản nhân đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Phe phái đấu tranh loại chuyện này là nhân loại chủ đề vĩnh hằng. Phàm là vượt qua 3 người, nhân loại liền sẽ bản năng bắt đầu kéo bè kết phái. Mà khoảng cách Fomin vào tù còn có thời gian 4 năm, hắn cũng không cần lo lắng có cái gì không tốt. Hậu quả có Fomin bao bọc hắn, hắn tại nhà máy năng lượng nguyên tử làm việc cũng dễ dàng hơn. Lúc trước trong lúc gặp mặt, Trương Hằng liền hướng Fomin biểu đạt mình tại năng lượng hạt nhân lĩnh vực kiến thức căn bản không đủ. Nếu như ngày sau có bồi dưỡng thời cơ, hy vọng Fomin có thể ưu trước tiên nghĩ nguyện vọng của hắn. Fomin thần sắc sơ lược hơi kinh ngạc. Tựa hồ là không nghĩ tới Trương Hằng to gan như vậy, nhưng là cái này cũng không có gây nên sự phản cảm của hắn. người trẻ tuổi nha, có dã tâm mới bình thường, mà lại biết Trương Hằng muốn cái gì, cũng dễ dàng hơn hắn khống chế đối phương. Bất quá Phô Min cũng không có lập tức đáp ứng, chỉ nói là sẽ cân nhắc. Hắn cũng không muốn đối Trương Hằng quá tốt, cái sau muốn cái gì liền cho cái đó, dạng này sẽ chỉ làm Trương Hằng khẩu vị càng lúc càng lớn. Cho nên tính toán của hắn là trước kéo một thời gian ngắn, về sau các loại Trương Hằng sốt ruột, lại đem hắn đưa đi tham gia tiếp theo kỳ huấn luyện. Dạng này đã bán ân tình, lại có thể để Trương Hằng biết không thể rời đi hắn. Hết chương.